Em chính là người tôi yêu. Chương 20, Lâm Quốc An. Góc truyện audio.com. 1:19 p.m. Trời vẫn còn tối, hắn đang ở trong phòng nhưng cứ thấp thỏm lo sợ điều gì đó. Nên hắn quyết định sang phòng nó. Cốc cốc cốc, heo ơi, heo à, im lặng, cạch, hắn bước vào, thấy nó đang nằm trên chiếc giường. Trông nó có vẻ mệt mỏi lắm. Cô ta sợ bóng tối sao? Hắn đến ngồi bên cạnh nó, kéo cái chăn lên đắp cho nó. Ngủ ngon nhé, heo. Hắn đi về phòng, 6:27 p.m. Khò khò, zzz, mọi người biết ai chưa? Nổi tiếng quá mà. Cộc cộc cộc, con heo kia dậy chưa? Trễ học rồi kìa, lo ngủ đi, dậy tôi đi học trước đó nghe. Nói xong hắn đi thẳng xuống lầu bỏ nó trong phòng ngáy khò khò. 6:40 p.m. Wap, Hais, nó nhìn lên đồng hồ. Trời ơi li, chết tôi rồi. Nó chạy lấy bộ đồng phục chạy như bay vào nhà WC. Lát sau, 6:43 p.m. Mau mau thôi, trễ học là chết. Nó chạy ra cổng, thấy chiếc xe đậu TRC cổng. Cô Vi, mời cô lên xe. Vâng, chú chở cháu tới trường dùm. Cháu cảm ơn nhiều luôn ạ. Brum, brum, xe bắt đầu chuyển bánh tới trường. 6:45 p.m. tại trường. Reng reng reng, vô học rồi, dạ cảm ơn chú. Nó bay thẳng đến lớp học và đi đến chỗ ngồi. Phù, hên quá, bà cô chưa dô. Nó thấy hắn đang ụp mặt xuống bàn ngủ. Nè, sao hồi sáng không chờ tôi đi học, chờ cô cho tôi trễ học. Dậy sao hổng kêu tôi, cô không chịu thức, mệt anh rồi đấy. Các em, bà cô giáo từ ngoài cửa bước vào. Nghiêm, các em ngồi, hôm nay lớp chúng ta lại có thêm một học sinh mới. Cái chợ bắt đầu mua bán, không biết nam hay nữ nữa ta. Chấm, tao nghi chắc là nữ. Nam đi trời, đẹp trai nữa mới được. 6 múi luôn càng tốt, tao chỉ cần đẹp trai. Body chuẩn là được rồi. Huệ, mày thì đi kiếm thằng trọng của mày đi. Thằng đó xấu trai muốn chết, tao không thèm. Dầm, ai em lặng hết coi. Là bạn nam đó, cái lớp mà còn hơn cái chợ. Em vào đi, một người con trai bước vào. Ồ cũng đẹp gớm. Chào các bạn, mình là Lâm Quốc An. Mong các bạn giúp đỡ mình. Xin cảm ơn, tên, Lâm Quốc An, trầm tính, không đẹp như hot boy nhưng có sức hút từ khuôn mặt hiền từ. Ấm áp, gia đình cũng khá giàu. Chấm chấm chấm, wow, trong khi các cô gái kia đang chết lên chết xuống thì nó đang nằm ngủ gật. Quá cao cả, em chọn chỗ ngồi đi. Vâng ạ, An đảo mắt khắp lớp học, ánh mắt dừng lại trước một cô gái đang nằm ngủ. Bèn đi xuống ngồi gần. TG sẽ cho các bạn xem sơ đồ lớp học. GV, bảng, tổ 4, tổ 3, tổ 2, tổ 1, FC, FC. FC, FC, FC, FC, FC, FC, FC, FC, FC, FC, FC, FC, An, FC, FC, Tuấn, Di, nó, hắn, Nam, Yến, nào, chúng ta trả bài rồi bước vào bài mới. Đang học tiết văn nha các bạn. An ở trên nó bèn quay xuống thấy nó vẫn còn ngủ. Tiểu Vi, hoáp, bạn là ai? Mình là học sinh mới. Mình không quen bạn nhưng sao bạn biết tên mình? Bạn không nhớ hả? Quốc An nè, học chung với bạn hồi cấp 2 đó. Nhớ chưa? Để mình suy nghĩ cái. À nhớ rồi, mình nhớ bạn rồi, lâu quá không gặp, mình nhớ bạn quá, mình cũng dậy nè. Hi hi, không hiểu sao hắn ghét cái tên An An gì đó. Muốn tống cổ hắn ra khỏi cái lớp này quá đi mất. Ủa mắc gì mình tức nhỉ? Cô ta muốn chơi với ai thì chơi chứ? Không quan tâm, hắn lôi sách vở ra học bài. Mặc cho hai tên kia muốn làm gì thì làm. Nó và An lo kể lại chuyện xưa mà quên cả tiết bà cô môn văn khó ưa. Tiểu Vi, lên trả bài. Kìa, cô gọi kìa, tôi chưa học bài xong nữa. Dạy bạn học được bao nhiêu rồi? 1:04 à trời. Nó đem tập lên bục giảng mà nước mắt chảy ngược. Em cho cô biết tác giả của bài văn tế nghĩa sĩ cần ruộc là ai? Dạ, thưa cô, là Nguyễn Đình Chiểu ạ. Em hãy nêu cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu. Thưa cô, là tác giả Nguyễn Đình Chiểu sinh năm 1822 và mất năm 1888, tự là Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai, sinh tại đâu? Tại hai đứa bạn nó, đứa thì dơ sách, đứa thì miêu tả hành động, làm tùm lum trò, mau lên để bắt đầu bài mới nữa. Thưa cô, tại mau lên, tại em này chưa thuộc bài, đọc bài còn vấp, 4 điểm, về chỗ, nó đem tập về chỗ ngồi. Vì à, bạn có sao không? Mình không sao, không sao gì nữa, chưa học bài thì chịu thôi. Nè, anh im lặng thì không ai nói anh câm đâu. Xí, nào, chúng ta bắt đầu học bài mới nè các em. Cách chương.